Sau khi tỏ tình, Trúc Mã Thẳng Nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 27, muốn cắn, muốn liếm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bốn mắt nhìn Nho Thượng Thiên Tê im lặng nhìn hắn, lặng lẽ chớp mắt tơi thở Hàn Giang Mộ hơi nặng nề, ánh mắt từ trên xuống dưới, lướt qua thân hình có phần gầy gò của cậu, đôi chân thon dài thẳng tắp, cuối cùng dừng lại trên đôi chân trần đang đặt trên sàn nhà. Ánh mắt hơi dừng lại, Hàn Giang Mộ cúi người xuống, hai tay vòng qua khuêu chân Thượng Thiên Tê, bế bổng cậu lên, ba bước gộp làm hai bước đi đến bên giường. Vừa đặt người Thượng Thiên Tê xuống giường, Hàn Giang Mộ đã giữ chặt cổ chân cậu, tiện tay rút khăn ướt đặt bên cạnh, lau sạch mấy hạt bụi bám trên lòng bàn chân cậu. Khăn ướt hơi lạnh, Thượng Thiên Tê co rúm ngón chân, Hàn Giang Mộ đã nhanh chóng làm xong, ấn cậu nằm xuống giường, kéo chăn qua đắp kín người cậu, đồng thời nhét chân cậu vào trong chăn vẫn còn ấm. Chưa kịp để Thượng Thiên Tê nói gì, Hàn Giang Mộ đã đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, khi quay lại mang theo một chiếc nhiệt kế và khăn ướt tỏa hơi nóng. Hắn vẩy vẩy nhiệt kế, đưa lên mắt xem vạch chia đổ, kéo chăn sang một bên, ngón tay đặt lên cổ áo ngủ của Thượng Thiên Tê. Hắn ghé sát lại, Thượng Thiên Tê lại hơi lùi ra sau, đưa tay ra trước mặt Hàn Giang Mộ, nói. Tôi tự làm được. Hàn Giang Mộ không biết là không hiểu hay cố tình giả ngốc, không đưa nhiệt kế cho cậu, ngược lại còn đưa tay nắm lấy tay Thượng Thiên Tê, siết chặt lòng bàn tay, bao bọc bàn tay nhỏ nhắn hơn của cậu trong lòng bàn tay mình. Thượng Thiên Tê cố gắng rút tay ra, nhưng không được. Hàn Giang Mộ áp sát vào người cậu, đè lên một nửa cánh tay cậu, cởi cúc áo trước ngực, cẩn thận đặt nhiệt kế vào, nụ cười trên mặt mang theo chút tinh quái. Chuyện nhỏ này, cứ để tôi phục vụ cho Tê Tê nhé. Thượng Thiên Tê kẹp nhiệt kế dưới cánh tay, cũng không tiện cử động mạnh, hơn nữa còn bị Hàn Giang Mộ đè lên, chỉ đành mặc cho Hàn Giang Mộ áp sát mặt vào, cọ cọ vào má cậu. Gò má mềm mại của Thượng Thiên Tê bị ép lại, Hàn Giang Mộ áp mặt vào cậu, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu đã trở lại bình thường, tinh thần mới hơi thả lỏng, gục đầu xuống vai Thượng Thiên Tê, nhỏ giọng nói. Cuối cùng cũng hết sốt rồi. Thượng Thiên Tê hơi sững người, lực chống cự của cậu lập tức yếu đi, bất giác quay mặt đi chỗ khác, sợ để lộ cảm xúc của mình. Cậu không dám nhắc đến chuyện mất kiểm soát cảm xúc trong điện thoại đêm qua, nhưng việc Hàn Giang Mộ bay đến bên cậu ngay trong đêm, chuyện lớn như vậy, cậu cũng không thể nào làm ngơ được. Thượng Thiên Tê im lặng một lúc, nói, cậu đến đây khi nào, đã nghỉ ngơi chưa? Hàn Giang Mộ lúc này mới nằm nghiêng xuống, ôm eo cậu. Dùng khăn nóng bọc lấy mờ u bàn tay bị tiêm của cậu, nhắm mắt lại. Nghỉ rồi, Thượng Thiên Tê nhìn sang, thấy quầng thâm dưới mắt hắn, rõ ràng là chưa nghỉ ngơi gì cả, 89/10 là đang nói dối. Cậu cứ ngủ ở đây một lát đi, tôi thấy khỏe rồi, dậy dọn đồ. Thượng Thiên Tê định đứng dậy nhường chỗ cho hắn, nhưng vừa mới nhấc eo lên đã bị Hàn Giang Mộ ôm lại, Hàn Giang Mộ áp sát vào người cậu từ phía sau. Tôi dọn cho cậu hết rồi. Vậy tôi ra ngoài đi dạo, sau khi xuống máy bay, hình như là đi thẳng đến khách sạn, nơi này là địa điểm du lịch, đến rồi mà lại không hề cảm nhận được phong tục tập quán địa phương, có vẻ hơi lãng phí. Hàn Giang Mộ vẫn ôm chặt eo cậu không buông, tôi cần nghỉ ngơi, cậu cũng phải nghỉ ngơi thêm ít nhất nửa ngày nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi tối, hoặc mấy hôm nữa khi nào rảnh, tôi dẫn cậu đi chơi, muốn ăn gì muốn chơi gì cứ nói. Tôi đã tìm hiểu hết khu vực này rồi. Thượng Thiên Tê, mấy hôm nữa, cậu cũng ở lại đây à? Hàn Giang Mộ lập tức tỏ vẻ bất mãn, nghiêm mặt nói. Sao, trước đây không muốn tôi đến, bây giờ tôi đã ở đây rồi, cậu còn muốn đuổi tôi về à? Thượng Thiên Tê, tôi không có đuổi cậu về. Nói cho cùng, Hàn Giang Mộ đến đây cũng là vì cuộc điện thoại của cậu hôm qua, đúng là. Gieo gió gặt bão, bây giờ Hàn Giang Mộ đã đến đây vì cậu. Dù thế nào cậu cũng không thể đuổi hắn về được. Chỉ là kế hoạch ban đầu của cậu coi như đổ bể rồi. Nhưng cậu xin nghỉ phép chưa? Học hành ở trường thì sao? Hàn Giang Mộ luồn tay vào trong áo ngủ của cậu, đầu món tay vê, uốt ve eo cậu, giọng nói trầm xuống, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Tôi tự có sắp xếp, cậu đừng có chuyển chủ đề. Thượng Thiên Tê, nói xem, cậu đúng là đồ vô lương tâm, sao vậy? Không muốn nhìn thấy tôi đi cùng cậu à, tôi cứ muốn ở lại đây, cứ muốn đi theo cậu, lượn lờ trước mặt cậu làm gì được tôi. Eo là nơi rất nhạy cảm của Thượng Thiên Tê. Thượng Thiên Tê rụt người lại, muốn tránh né, nhưng bị Hàn Giang Mộ đè chân, giữ tay, khóa chặt trong lòng, căn bản không thể nào tránh được. Bị hắn cọ sát đến mức toàn thân ngứa ngáy, làn da trắng nõn phủ lên một lớp đỏ ửng như khói. Cơ thể vốn đã yếu ớt, dưới sự tấn công này, cậu liên tục bại trận, không còn sức lực chống cự, chỉ đành nhượng bộ. Tôi không có, không có, cậu muốn ở lại bao lâu thì ở lại bấy lâu. Như vậy được chưa? Hàn Giang Mộ hừ lạnh một tiếng, vẫn không hài lòng với câu trả lời của Thượng Thiên Tê. Thực ra, hắn vẫn chưa nguôi ngoai chuyện Thượng Thiên Tê giấu hắn đi nước ngoài. Sau khi biết người đi cùng Thượng Thiên Tê còn có Lâm Tử Thanh, lúc đó hắn đã suýt mua vé bay đến đây. Vừa rồi Lâm Tử Thanh lại nói rõ với hắn sự thật là y thích Thượng Thiên Tê. Điều này khiến hồi chuông cảnh báo trong lòng Hàn Giang Mộ kêu vang đến mức sắp nổ tung. Chẳng lẽ Tê vì muốn đi nước ngoài cùng Lâm Tử Thanh nên mới giấu hắn sao? Lần leo núi trước đã có dấu hiệu này rồi. Hàn Giang Mộ vừa nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Hắn giống như một người chồng mắc bệnh ghen tuông, trong lòng suy nghĩ miên man, nghi ngờ không ngừng. Nhưng Thượng Thiên Tê vừa mới khỏi bệnh, Hàn Giang Mộ không nỡ làm phiền cậu, liền đè nén chuyện này xuống, xoa thêm hai cái vào eo cậu, mới nói. Coi như cậu biết điều, lần này tha cho cậu đấy. Thượng Thiên Tê bị đầu ngón tay hắn ấn đến sắp bật dậy, cảm giác vừa ngứa vừa tê khiến cậu không thể chịu đựng được, nhưng lại bị giữ chặt, không thể tránh né. Trong lúc hỗn loạn, cậu lùi eo ra sau, đụng phải bụng dưới của Hàn Giang Mộ. Cậu, đừng véo nữa, cơ thể Hàn Giang Mộ đột nhiên cứng đờ, sắc mặt hơi thay đổi, buông tay ra, nhảy khỏi giường. Thượng Thiên Tê đột nhiên được thả ra, vẫn chưa kịp phản ứng, có chút khó hiểu nhìn Hàn Giang Mộ. Hàn Giang Mộ nhảy xuống giường, không nhìn cậu, nói lúng búng. Cậu nghỉ ngơi trước đi, đừng chạy lung tung, tôi đi tắm. Thượng Thiên Tê, Hàn Giang Mộ sải bước ra khỏi phòng ngủ, lao vào phòng tắm, bật vòi hoa sen, mặc cho dòng nước lạnh chưa được điều chỉnh xối xả lên người. Hắn chống tay vào tường, cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt hơi tái xanh. Thật kỳ lạ, gần đây thứ này hoạt động với tần suất cao đến mức bất thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là bình thường thì thôi, nhưng hắn lại đối diện với TT vẫn chưa khỏi bệnh mà đột nhiên đờ, ổng đê, ục, có phải hơi quá cầm thú không? Hơn nữa, còn có cảm giác mất kiểm soát. Hàn Giang Mộ lại nhớ đến những lời của Lâm Tử Thanh. Hắn thích TT sao? Không đúng, TT là bạn thân nhất của hắn. Làm sao hắn có thể giống những tên đàn ông hôi hám mà hắn khinh thường, có những suy nghĩ đen tối, bẩn thỉu như vậy với TT chứ? Nếu TT biết, nhất định sẽ ghét bỏ hắn. Đây là sự phản bội đối với TT. Hàn Giang Mộ cởi dây quần ra, nắm tay phải đập vào tường. Nhưng càng tự nhắc nhở mình như vậy, những hình ảnh hiện lên trong đầu càng thêm dâm mỹ, càng thêm cây ếch. Yêu gờ, ơi, trong khung cảnh hỗn loạn đó, chỉ cách một gang tay là làn da trắng nõn ở cổ Thượng Thiên Tê đang không hề phòng bị, lộ ra trước mặt hắn. Muốn cắn vào, muốn ly, ếm một cái, Hàn Giang Mộ nhắm mắt lại. Nửa tiếng sau, Hàn Giang Mộ mới mở mắt ra, nắm đấm lại đập mạnh vào tường. Phòng tắm đầy hơi nước khiến bóng người trở nên mờ ảo, dòng nước chảy xiết dưới chân hắn, cuốn trôi tất cả dấu vết. Hàn Giang Mộ tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ, quay lại phòng ngủ. Quả nhiên như hắn dự đoán, tuy đã hết sốt, nhưng cơ thể Thượng Thiên Tê vẫn còn rất yếu, một lúc sau đã ngủ say. Hàn Giang Mộ cẩn thận lật người cậu lại, lấy nhiệt kế ra xem lại một lần, rồi mới nằm xuống bên cạnh cậu, ôm eo cậu, kéo cậu vào lòng. Hàn Giang Mộ vùi đầu vào gáy cậu, hít một hơi thật sâu. Thơm quá, là mùi hương quen thuộc. Chắc là vì một ngày không gặp, hắn quá nhớ mùi hương của Thượng Thiên Tê, nên chỉ cần bị cọ sát một chút là đã như vậy rồi. Hàn Giang Mộ đã gần 24 tiếng đồng hồ không ngủ, lúc này vừa chạm vào giường, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Nhưng hắn ngủ không ngon giấc mơ hỗn loạn, hắn mơ thấy Thượng Thiên Tê co ro trong góc, thân hình gầy gò và cô độc, hắn chạy đến, nhưng lại bị một cánh cửa kính vô hình chặn lại. Thượng Thiên Tê ngẩng mặt lên, khóc đến mức nước mắt giàn giụa. Nhưng lại như không nhìn thấy hắn, ánh mắt vô hồn. Cậu nhìn vào khoảng không, nghẹn ngào nói. Hàn Giang Mộ, tôi khó chịu. Hàn Giang Mộ lo đến mức xoay tròn, tim như bị bóp nghẹt, chìm xuống. cơ thể cũng đột nhiên rơi xuống, rơi vào một không gian khác. Thượng Thiên Tê lại xuất hiện trước mặt hắn, lần này cậu khoác tay Lâm Tử Thanh, mỉm cười ngọt ngào với hắn. Hàn Giang Mổ, tôi sẽ yêu đương với anh Lâm, sau này đừng đến tìm tôi nữa. Hàn Giang Mộ giật mình tỉnh giấc, hai cơn ác mộng liên tiếp khiến hắn sau khi tỉnh dậy vẫn còn kinh hãi, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Mãi đến khi xác nhận Thượng Thiên Tê vẫn đang nằm ngủ trong vòng tay mình, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hàn Giang Mộ chống người dậy, nhìn xuống khuôn mặt nghiêng của Thượng Thiên Tê. Vết nước mắt còn sót lại đã được hắn lau sạch, chiếc gối ướt đẫm cũng đã bị hắn ném vào sọt quần áo, chỉ còn lại đoạn ký ức đó vẫn còn đọng lại trong đầu hắn. Khó phai mờ. Cậu khóc tủi thân và đau khổ, giống như trong mơ vậy. Hàn Giang Mộ vừa nghĩ đến tiếng khóc nghẹn ngào đó, tim lại nhói đau không ngừng. Cảm giác bất lực khi không thể ôm cậu, không thể an ủi cậu qua điện thoại, Hàn Giang Mộ tuyệt đối không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là thử nghiệm hay thí nghiệm gì, bất kể Thượng Thiên Tê nghĩ gì, sau này hắn tuyệt đối không cho phép chuyện Thượng Thiên Tê đi một mình như thế này xảy ra nữa. Còn Lâm Tử Thanh, còn cả đám ong bướm vây quanh Thượng Thiên Tê, hắn sẽ nghiền nát từng tên một. Thượng Thiên Tê là của hắn, họ nên là duy nhất của nhau. Bất kể là ai, cũng đừng muốn xen vào giữa hắn và Thượng Thiên Tê. Cách chương.